Vô thượng sát thần, chương 2210, là ta giết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người bên trong Bắc Nguyên cuồng đao nhìn thấy Hạc Nhan xuất thủ cứu Tiêu Phàm một nhóm, cũng chất vấn Hạc Hàn, hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi đám người, nhưng mà lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên trói buộc hắn, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, ngay sau đó thân thể đột nhiên bay ngược mà ra, trong nháy mắt liền rơi xuống Hạc Nhan trước người. Nhìn thấy Bắc Nguyên cuồng đao một sát na kia, Tiêu Phàm lập tức tựa như hiểu cái gì, tức khắc phẫn nộ quát: Bắc Nguyên cuồng đao, là ngươi đang hãm hại ta. Chấm, ta, Bắc Nguyên cuồng đao sắc mặt biến hóa, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Bất quá hắn biết rõ, hiện tại nếu là nói láo, Hạc Nhan tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Ta đã từng vu hãm ngươi, là ngươi giết Hạc Thanh Bách Hạc thiếu phủ chủ. Ngươi nói bậy, chưa kịp Tiêu Phàm mở miệng, Hạc Hàn liền thở mạnh lẫm nhiên quát to. Giết thiếu chủ người rõ ràng là Chu Huyền, nếu như không phải Tiêu Phàm ta cũng đã chết. Cổ Linh phái thật không phải bình thường hèn hạ, dĩ nhiên hạ độc độc hại chúng ta. Tiêu Phàm chúng độc thời khắc còn nghĩ nhường thiếu chủ trước đào tẩu, có thể thiếu chủ cuối cùng vẫn là khó thoát Chu Huyền độc thủ. Hạc Hàn nói xong, nước mắt liền đi ra, một bộ cực kỳ buồn bã bộ dáng, cho người than thở khóc lóc. Hắn mặc dù đối Hạc Thanh Bách không có cái gì hảo cảm, nhưng Tiêu Phàm cứu được hắn lại là thật. Huống hồ, hắn cũng minh bạch nếu là Tiêu Phàm trở thành giết chết Hạc Thanh Bách người, vậy hắn hiện tại cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, bản thân chẳng phải là trở thành thất tinh phủ phản đồ. Nhìn thấy Hạc Hàn bộ dáng, Hạc Nhan lông mày vặn trở thành chữ xuyên, phẫn nộ nhìn xem Bắc Nguyên cuồng đao nói. Ngươi dám lừa gạt lão hủ, không có khả năng, Chu Huyền rõ ràng nói cho ta biết là Tiêu Phàm giết Hạc Thanh Bách. Bắc Nguyên cuồng đao đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng diêu động, trên mặt lộ ra sợ hãi. Tại cổ thần cảnh đỉnh phong trước mặt, hắn căn bản không có nói láo dũng khí. Chu Huyền, Tiêu Phàm cũng lộ ra đau lòng nhức óc, liền là hắn giết Hạc huynh, ta tìm hắn báo thù, giết cổ linh phái hơn trăm người, hắn tự nhiên ước gì ta chết. Tốt một cái Bắc Nguyên cuồng đao, ngươi thế nhưng là ta U Vân phủ người, dĩ nhiên cấu kết ngoại nhân để hãm hại ta. Chấm, tự tìm cái chết đồ vật. Hạc Nhan cũng giận tím mặt, hắn có loại bị người lừa gạt cảm giác, nâng lên bàn tay, một bàn tay hung hăng rút ra. Không được, Bắc Nguyên cuồng đao gầm thét một tiếng, hắn rút chân liền chạy, đáng tiếc tại cổ thần cảnh đỉnh phong trước mặt, hắn lại làm sao có thể chạy đây. Ầm một tiếng nổ vang, Bắc Nguyên cuồng đao trực tiếp bị Hạc Nhan một bàn tay đánh thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Đám người chỉ có thể âm thầm lắc lắc đầu, cái này Bắc Nguyên cuồng đao rõ ràng là bị người nhà ngăn thương xử, bất quá không có người đồng tình hắn, phu hãm bản thân U Vân phủ người, hắn nên muôn lần chết. Tại thái cổ thần giới, có một loại người làm cho tất cả mọi người đều phản cảm, kia chính là phản đồ. Tiêu Phàm cũng đồng dạng không có bất luận cái gì đồng tình, lần trước tha Bắc Nguyên cuồng đao một mạng, kinh nghiệm nói cho hắn biết, giống Bắc Nguyên cuồng đao loại người này, nếu không liền trực tiếp giết, nếu không liền dứt khoát đừng đắc tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn không có để ý tới Bắc Nguyên cuồng đao sinh tử, ngược lại bi phẫn nói. Không nghĩ đến Chu Huyền cái kia tặc tử ám sát Hạc huynh cũng liền bình thường, vậy mà còn vu hãm ta. Ta Tiêu Phàm thề, nhất định giết Chu Huyền, lấy tế Hạc huynh trên trời có linh thiêng. Chu Huyền, Hạc Nhan nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Chu Huyền ăn sống nuốt tươi. Cũng đúng lúc này, cái kia quang môn bên trong lần nữa bay ra mấy đạo thân ảnh, trong đó một người chính là Chu Huyền. Chu Huyền nghe được có người gọi hắn, đồng thời phát ra vô cùng đáng sợ sát ý, hắn nơi nào còn dám lưu ở nơi này. Thái thượng trưởng lão kia chính là Chu Huyền, Hạc Hàn đột nhiên phẫn nộ chỉ nơi xa Chu Huyền nói. Chết đi cho ta, chấm, Hạc Nhan mở chừng hai mắt lách mình liền biến mất ở nguyên chỗ, hiển nhiên là giết Chu Huyền đi, bất quá cổ linh phái người tựa như sớm có chuẩn bị, rất nhanh liền tiếp ứng đến Chu Huyền. Ngay sau đó, cổ linh phái một cường giả cùng Hạc Nhan biến mất ở trên quảng trường, chân trời ngẫu nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, hiển nhiên là hai người chiến đấu ở tại cùng một chỗ. Tiểu tử, Bạch Y thế nhưng là ngươi giết chết, nhìn thấy Hạc Nhan rời đi, Huyền Diệp băng lãnh con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn cũng sợ bản thân bị người lợi dụng vị trí mới có câu hỏi này. Đừng đến lúc đó ngộ sát Tiêu Phàm, mà bị người làm vũ khí sử dụng, vậy coi như trở thành chê cười. Nhưng mà tiếp xuống Tiêu Phàm câu nói kia, lại kém chút nhường Huyền Diệp thổ huyết, sát khí càng là không cần nghĩ ngợi bộc phát ra. Ân, là ta giết, Tiêu Phàm thờ ơ gật gật đầu. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt toàn bộ đều dành dụng tại Tiêu Phàm trên người. Phách lối, không ai bì nổi phách lối. Cái kia ngữ khí, liền tựa như tại Huyền Diệp hỏi hắn, ngươi ăn cơm chưa, sau đó hắn nghiêm túc trả lời một câu, ân ta ăn. Phải biết, hắn giết chết thế nhưng là thập đại thiên tài Huyền Bạch IA, tương lai Huyền Thiên Kiếm Tông người cầm lái, nhưng hắn dĩ nhiên một bộ không chút nào lo lắng bộ dáng, cái này cho người nhóm như thế nào không được chấn kinh đây. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng đã cuồng vọng đến tự cho là có thể đánh thắng được Huyền Diệp. Huyền Diệp nguyên bản ngay tại giận trên đầu, nghe được Tiêu Phàm câu nói này, thiếu chút nữa thì không bạo tẩu. Thật can đảm, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Huyền Diệp triệt để tức giận, gào thét một tiếng, đưa tay một cái thần lực chi chảo hướng về Tiêu Phàm chộp tới, cho dù nơi này là Long Đằng Phủ, hắn cũng phải giết Tiêu Phàm cho Huyền Bạch Y báo thù. Giờ phút này không có Hạc Nhan xuất thủ cứu giúp hắn, Huyền Diệp muốn giết Tiêu Phàm, không chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Huyền Diệp, ngươi lấn Tạ U Vân Phủ không người sao? Coi như mọi người coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, thời khắc một vệt sáng đột nhiên bay vụt mà tới, một kiếm hung hăng chém về phía Huyền Diệp, lại là U Vân Phủ phó phủ chủ Thanh Thương chạy tới. Thanh Thương dù sao cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong, cho dù thực lực có chút không bằng Huyền Diệp nhưng ngăn lại hắn vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao, nơi này thế nhưng là Long Đằng Phủ, Huyền Diệp cũng không dám ở trong này cùng hắn Thanh Thương liều mạng. Thanh Thương, Huyền Diệp nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ đến lại là Thanh Thương hỏng hắn chuyện tốt. Hôm nay, ai cũng ngăn không được ta giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Diệp hiện tại thế nhưng là thiên thần bảng tranh đoạt tái, ngươi dám tùy ý làm bậy. Thanh Thương cười lạnh nói, U Vân Phủ thật vất vả ra Tiêu Phàm dạng này tuyệt thế thiên tài, hắn làm sao có thể nhường Huyền Diệp bóp chết ở trong trứng nước. Nếu như ngay cả bản thân U Vân Phủ tu sĩ đều không bảo vệ được cái kia U Vân Phủ tiếp tục tồn tại còn có ý nghĩa gì, còn không bằng hủy diệt được. Thiên thần bảng tranh đoạt tái, là hắn có thể giết ta Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ. Huyền Diệp không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này, chẳng lẽ liền chỉ có thể ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ giết ta U Vân Phủ tu sĩ sao? Lần này mở miệng lại là Tiêu Phàm, trong giọng nói tràn đầy hờ hững. Tất nhiên sợ chết cần gì phải đến tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Đám người kinh ngạc Tiêu Phàm dũng khí, lúc này vậy mà còn dám chọc giận Huyền Diệp, bất quá bọn họ lại không thể không thừa nhận Tiêu Phàm nói chuyện rất có đạo lý. Thiên thần bảng tranh đoạt tái vốn chính là cực kỳ tàn khốc, hơn 10.000 người đi vào, cuối cùng có thể sống đi ra đoán chừng cũng liền 3.000 không đến người, cái này tử vong tỷ lệ thế nhưng là rất cao. Ai cũng không thể cam đoan bản thân bất tử, cho dù thập đại thiên tài cũng không thể, chỉ là cái này môn nhiều năm qua cơ hồ không có thập đại thiên tài tử vong sự tình phát sinh uki mà thôi. Ngươi, Huyền Diệp khó thở nhưng lại không biết nói gì. Ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông Huyền Bạch Y tính mệnh liền tôn quý, chẳng lẽ chết đi mấy ngàn mạng người liền không được chân quý sao? Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, ngươi muốn vì Huyền Bạch Y báo thù, cái kia chết đi mấy ngàn người tìm ai báo thù? Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, vừa vào cổ địa, liền sinh tử nghe theo mệnh trời, liền cái này câu nói ý tứ đều không nghe hiểu, ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông cũng xứng đến tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Vậy còn không bằng dứt khoát nhận thua, dạng này chẳng phải là có thể bất tử một người. Converter, Thanh Phong, cầu vote 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.